Chương 863 Tiêu Thiên. Ngay khi tiếng cười của Hắc Bảo nam tử vừa dứt, mọi người xung quanh ồn ào đột nhiên yên tĩnh hẳn. Vô số ánh mắt tò mò nhìn thân ảnh thon dài mà Tuấn Mỹ đang dẫn đầu đội ngũ Đại La Thiên Vực. Thiếu niên này khuôn mặt bình tĩnh lạ thường, không chút biểu lộ. Thiên địa trở nên yên tĩnh, vô số người có chút hứng thú nhìn màn này. Bọn hắn là từng nghe nói Mục Trần đánh bại Phường Nghị như chó nhà có tàng, khiến địa vị cao cao tại thượng của hắn trong thế hệ Bắc giới tan vỡ, và người thay thế đương nhiên là Mục Trần. Bất quá Mục Trần tuy mạnh, nhưng vị Hắc Bào nam tử trước mặt không phải kẻ tầm thường, hắn là tuyệt đỉnh thiên tài của Huyền Thiên Điện Tiêu Thiên. Tuy thực lực Tiêu Thiên chỉ đến tứ phẩm chí tôn, trong Bắc giới thực lực được xem là ưu tú mà thôi, nhưng hắn thân phận là thiên tài chiến ý, khiến cho bất luận người nào cũng không dám có chút khinh thường nhìn hắn. Bởi mọi người đều minh bạch, Tiêu Thiên này chỉ cần nắm trong tay quân đội tinh nhuệ có thể phát ra lực lượng đáng sợ hơn là gấp mấy lần thực lực hắn. Dưới vô số ánh mắt tò mò, Mục Trần ánh mắt hờ hứng nhìn phía nam tử Hắc Bảo Tiêu Thiên, mặt có không chút bận tâm, cũng không vì lời khiêu khích của hắn mà nổi giận. Ở đâu lại xuất hiện một tên ngu xuẩn như thế? Người lấy tư cách gì nói bậy nói bạ chỗ này? Tin hay không bổn vương dùng một tát đánh chết người? Âm thanh Huyết Ưng Vương lạnh lùng vang, nhìn Tiêu Thiên sát ý cuồn cuộn bạo phát. Các loại người như Tiêu Thiên này cũng dám đứng trước mặt bọn hắn khiêu khích Mục Trần. Phần cuồn ngạo này khiến Huyết Ưng Vương cực kỳ khó chịu. Nói bậy nói bạ sao? Các người nghĩ Huyền Thiên Điện của chúng ta ở nơi đây chết hết rồi sao hả? Sau lưng Tiêu Thiên một đạo nhân ảnh đang đến, mang tiếng cười lạnh bộ sáng khiến Mục Trần có chút quen thuộc. Hình như là tên chó chết Liễu Viêm ở trong lòng Phượng Thiên đã bị Mục Trần ép cho phải tự bạo thân thể mà chạy trốn mới thoát thân được đây mà. Nguyên nay lại là thiếu chủ Liễu Viêm Điện Chủ. Xem ra Điện Chủ vẫn không biết an phận sao. Nhanh như vậy đã có người giúp người luyện chế ra thân thể mới. Mục Trần hướng Liễu Viêm cười nhạo. Liễu Viêm sắc mặt tái nhợt, nhìn bộ dáng đắc ý của Mục Trần, hận không thể đem hắn tại đây nghiền nát thành tro. Lần đó trong lòng Phượng Thiên, thanh danh của hắn bị Mục Trần sỉ nhục, hơn nữa thân thể cũng bị hủy, khiến phụ thân phải hao tổn tâm cơ mới có thể khiến cho hắn khôi phục thân thể như trước. Mục Trần, cái miệng người vẫn thối như ngày nào. Hôm nay Đại La Thiên Vực muốn chiếm một phần ở trong tử vong di tích này, cũng nên hỏi xem Huyền Thiên Điện chúng ta đồng ý hay không đã. Liễu Viêm lãnh ngạo nói. Khi mà âm thanh Liễu Viêm vừa dứt, cạnh hắn xuất hiện bốn đạo thân ảnh, hình thể vô cùng cường tráng, to như thiết giáp đem Liễu Viêm che chắn bên trong. Đương nhiên ngoại hình bọn hắn cũng không thể khiến người ta kinh ngạc cho lắm, khiến mọi người chú ý đây là uy áp linh lực từ thân thể chúng. Linh lực chấn động bậc này chỉ là lục phẩm chí tôn mới phát ra được. Thì ra thất đại thiên tướng của Huyền Thiên Điện. Liệt Sơn Vương nhìn ra bốn đạo thân ảnh như thiết giáp, cười lạnh một tiếng nói, ta tưởng thế nào chỉ bằng bốn người trong thất đại thiên tướng mà thôi, cũng dám ở đây to mồm chống lại Đại La Thiên Vực chúng ta. Khẩu khí thật lớn, ngươi nghĩ rằng bản thân mình là vô địch thiên hạ sao? Ta thật sự muốn xem người có năng lực gì kiêu ngạo như thế. Vị thiết tháp đứng cạnh Liễu Viêm mắt tràn ngập sát khí, nhìn Liệt Sơn Vương lạnh lùng nói, vậy người cứ tới thử xem thực hư ra sao. Liệt Sơn Vương cười to, bước chân mãnh liệt tiến tới, linh lực mênh mông lập tức cuộn trào, uy áp như phong bạo điên cuồng không ngừng tàn sát khiến người xung quanh lập tức biến sắc, nhận thấy thực lực của Liệt Sơn Vương là đạt đến lục phẩm chí tôn đỉnh phong. Vị thiên tướng của Huyền Thiên Điện đồng thời cảm nhận mặt khẽ biến, cũng không chút sợ hãi, định tiến tới đột nhiên bị Liễu Viêm ngăn lại. Liễu Viêm mắt lạnh lùng nhìn Mục Trần cười lạnh, Mục Trần, ta nghĩ người cũng hiểu cục diện hiện tại ở đây. Nếu như hai ta cùng nhau khai chiến, ta tin tưởng rằng Đại La Thiên Vực của người không thể chống lại đâu. Mục Trần mắt khép lại, nếu như đầu thời điểm bình thường, đụng Huyền Thiên Điện, thực lực cả hai tương đồng muốn đánh nhau, chúng ta sẽ phụng bồi. Ở đây nhiều thế lực tụ tập như vậy, dù là Đại La Thiên Vực là thế lực đỉnh tiêm đi nữa, cũng e ngại thế lực các bao vây cắn xé, cho nên giờ phút này không thể cùng Huyền Thiên Điện trực tiếp khai chiến toàn diện. Hà hà. Liễu Viêm huynh, ta nghĩ chúng ta có thể liên thủ với nhau một chút, đem Đại La Thiên Vực trục xuất khỏi đây. Mà khi Mục Trần do dự, một thanh âm cười khẽ đột nhiên vang, khiến mọi người mắt đổ dồn về một ngọn núi, chính là thần các đang chiếm giữ, mà đỉnh núi Phương Nghị lạnh lùng nhìn Mục Trần. Các thế lực khác thấy tràng cảnh này lòng chấn động, Chẳng lẽ thần các thực sự muốn cùng Huyền Thiên Điện liên thủ diệt Đại La Thiên Vực? Tên này mà truyền ra ngoài thì nào cũng xảy ra một tràng phong ba báo táp. Mục Trần mắt bằng hàn rời về phía Phương Nghị thản nhiên nói: bị đánh như chó nhà có tàng cũng bày đặt ra vẻ ta đây. Lần trước bị ta đuổi giết bỏ chạy thục mạng ngàn dặm còn không biết sợ sao? Phương Nghị cùng Từ Bá mắt phát lạnh tức giận liếc nhìn Mục Trần. Các người nếu muốn liên thủ như thế cứ việc làm. Tin tưởng ta, nếu Đại La Thiên Vực táng thân nơi đây các người cũng chết không cá hơn bao nhiêu đâu. Mục Trần hung quang bạo phát, thanh âm là tràn đầy tinh huyết chuyển ra. Nhìn ánh mắt như làng như sói của Mục Trần, Phương Nghị cũng hơi run. Dù sao đội hình Đại La Thiên Vực cũng cường đại, nếu thực sự quyết liều mạng có thể chúng là bị tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Vị bằng hữu kia, thần các của chúng ta tạm thời không có ý nhúng tay vào ân oán, sau rồi nói tiếp. Trước mắt ta nghĩ các người lên đối phó với Huyền Thiên Điện đang tìm người đòi lợ kia. Một cái đạo âm thanh nhu nhược vang xua tan không khí gay gắt. Mục Trần nhìn hướng xa thanh âm, thấy một nữ tử bạch y ngồi xe lăn, dung mạo thanh lệ khiến hắn giật mình mắt chợt lóe, nghĩ tới người này chắc hẳn là thiên tài trên ý thần các. Bất quá cô gái này không có ý cùng Huyền Thiên Điện liên thủ xa tay đối phó Đại La Thiên Vực, mà chính là bên ngoài tọa sơn quan hổ đấu. Cô gái này nhìn dáng vẻ có phần yếu ớt, nhưng chắc chắn thực lực không thể nhìn bên ngoài mà phán xét. Mục Trần, người cũng đừng ở trước mặt ta mà ra vẻ kiên cường. Nếu thực sự ngươi cùng Huyền Thiên Điện ta trực tiếp khai chiến nơi đây, thì sự tình liên quan tới chiến trận sư trong tử vong di tích ngươi đừng mơ mà nghĩ đến đó. Liễu Viêm cười lạnh, vậy người muốn thế nào thì nói mẹ nó ra đi em trai. Mục Trần cười nhạo một tiếng nói. Liễu Viêm ánh mắt nhìn Mục Trần và Tiểu Thiên đứng phía trước nhếch miệng cười, mắt hiện rõ từng đường tơ máu hướng Mục Trần cười híp. Nghe nói người có thể ngừng luyện ra chiến ý chi linh. Hắn nghiêng đầu nhìn Mục Trần nói tiếp, chắc hẳn người đến tử vong di tích cũng mong kiếm một phần cơm canh, nhưng lại không muốn trực tiếp khai chiến cùng Huyền Thiên Điện chúng ta. Kỳ thật đơn giản thôi, nhưng mà phải xem người có bản lĩnh thử không thôi. Nếu người cho rằng mình có tư cách thì cứ việc thử xem. Mục Trần con ngươi đen náy không chút biểu hiện nhìn Tiêu Thiên, khóe miệng cũng nhếch lên cười, không nằm ngoài sự đoán của hắn. Dù sao hắn cũng muốn kiếm người này để thỉnh giáo một phen. Bất quá Huyền Thiên Điện muốn dùng người này để rửa hận là trùng hợp suy nghĩ của Mục Trần. Hắn cũng muốn giết gà dọa khỉ. Mục Trần đương nhiên nhìn ra được các thế lực xung quanh như bầy sói đói đang rình con hổ bị trọng thương mà ăn thịt. Nếu như không thể bày ra chút thực lực là kiến, không thể chấn nhấp các con súc vật này. Cho nên cục diện mà nói không ngoài kế hoạch Mục Trần. Hà, chờ ta xem đầu người cắt xuống, lúc đó người nhất định phải giữ nụ cười này trên mặt à. Tiểu Thiên mở miệng cười, trong tiếng cười tràn đầy ý tản nhẫn. Mục Trần mắt hờ hứng nhìn về phía Tiểu Thiên, nhếch mép cười. Tên kia đang cười hà hê cũng là dần thu liếm lại mắt, tì tiện như độc xa nhìn chằm chằm Mục Trần. Hai người mắt đàn vào nhau, sát ý phát ra ngùn ngụt, cơ hồ làm nhiệt độ thiên địa giảm xuống. Vô số thế lực xung quanh ánh mắt vô cùng hưng phấn, nhìn trang cảnh này hiển nhiên là hai vị thiên tài chiến ý Đại La Thiên Vực cùng Huyền Thiên Điện đang muốn động thủ. Mà thiên tài chiến ý ra vòng so với trình độ cường giả thông thường đương nhiên mạnh mẽ hơn bao lần. Ta sẽ đem quân đội dưới tay người toàn bộ diệt sạch sẽ. Tiểu Thiên cười lạnh, hàn quang trong tay chợt bắn ra, mạnh mẽ giơ lên, sau đó đột ngột vùng xuống, thanh âm như sấm rền lập tức vang vọng khắp thiên địa. Huyền Thiên Bộ, hiện cho ta. Oành! Ngay khi tiếng quát của Tiểu Thiên vừa dứt, lập tức phiến thiên địa đột nhiên run rẩy, các thế lực khắp nơi cũng là kịch liệt rung động. Chiến ý khủng bố thế này ngưng tụ sau lưng Tiểu Thiên. Giống như là một tòa núi lớn phóng thẳng trên trời. Thiên địa biến sắc, phong vân tái khởi. Chương 864, Huyền Thiên Bộ Lạc. Oanh, Hải Dương chiến ý bằng bạc sống phong bạo cản quét khắp nơi. Chiến ý cường hãn như vậy khiến cho cường giả lục phẩm chi tôn cũng có chút biến sắc. Chiến ý thực quá kinh người, thậm chí ánh mắt bọn Liệt Sơn Vương, Huyết Ưng Vương đều trầm xuống. Tiểu Thiên này thật không thể xem thường được, năng lực so với Mục Trần cũng không hơn không kém. Mục Trần mắt ngưng trọng, trình độ khống chế chiến ý của Tiểu Thiên mạnh như thế, so ra ở Bắc Giới là đệ nhất thiên tài. Như vậy có lẽ thiên tài kia ở thần các thực lực đồng dạng cũng ngang ngửa. Tiểu Thiên này không hổ danh là thiên tài Huyền Thiên Điện. Dưới vô số ánh mắt quan sát, Tiểu Thiền ngửa mặt lên trời cười to, vùng tay. Phía sau là ngọn núi lớn lập tức bắn ra vô số quang ảnh phóng thẳng trời cao, khiến mọi người vô cùng chấn nhiếp. Chính là huyết chiến ý cuồn cuộn phát ra từ cơ thể họ. Đây chính là huyền thiên bộ lạc. Đội ngũ trùng trùng điệp điệp tràn ra thiên địa, không gian yên tĩnh bốc chốc. Bỗng chốc xuất hiện chiến ý gạo tét. Toàn bộ chỉ quân đội này mặc giáp bạc, dưới cái ánh nắng mặt trời phát ra ánh sáng chói mắt. Hơn nữa, điều khiến mọi người khiếp sợ là số lượng chiến sĩ nhìn sơ qua cũng hơn 1.500.000 người, so với Liệt Sơn Quân cùng Liệt Sơn Vương còn nhiều hơn. Đó là huyền thiên bộ lạc mà huyền thiên điện nhiều năm trọng yếu bồi dưỡng. Không ngờ rằng đội quân mạnh mẽ này là do Tiêu Thiên nắm giữ. Liệt Sơn Vương trầm giọng nói, mắt có chút lo lắng nhìn Mục Trần. Hắn biết Mục Trần về phương diện chiến ý rất bá đạo, nhưng Tiêu Thiền trước mắt cũng thuộc dạng thiên tài, hơn nữa ngưng luyện ra chiến ý chi linh, nếu về quy mô đội ngũ, Mục Trần rõ ràng yếu kém hơn nhiều. Mục Trần nhẹ gật đầu cũng không có trả lời, tay áo vung lên, cứu vệ phía sau bạo phát chiến ý như là sấm vang rền, khí thế tỏ ra không hề yếu kém. Oanh, cứu chiến ý sống sóng thần mãnh liệt, phô thiên cái địa bạo phát thẳng trời cao. Trình độ bậc này khiến một số cường giả biến đổi sắc mặt. Nếu so với quy mô số lượng, hiển nhiên là cứu vệ khó mà bì kịp được huyền thiên bộ lạc. Khạc khạc, người định dùng 5.000 tôm tép của huyền thiên bộ lạc chống lại huyền thiên bộ lạc chúng ta sao? Thật là buồn cười. Tiểu Thiên mỉa mai nhìn cửu ù chiến ý sau lưng Mục Trần. Lực lượng chiến ý phụ thuộc vào số lượng quân đội hai bên, sau đó dựa vào trình độ tinh nhuệ của mỗi chiến sĩ nữa. Huyền thiên bộ lạc là huyền thiên điện hào tâm tổn sức bồi dưỡng nhiều năm mà thành, mà lội tình bạc nhược của Mục Trần sao có thể bồi dưỡng cửu u vệ so với huyền thiên điện. Sự cách biệt một trời một vực như thế không cần đấu cũng biết kết quả. Oanh, dù Tiêu Thiên cười mỉa mai nhưng ra tay vô cùng tàn nhẫn, dường như không cho Mục Trần có cơ hội phản kháng. Chỉ thấy cánh tay kết ấn, chiến ý bằng bạc hóa thành vạn đạo hồng quang bao phủ Mục Trần. Chiến ý hồng quang cản quét, khiến không gian kịch liệt chấn động, năng lượng ba động làm cường giả lục phẩm chí tôn cũng cảm thấy áp lực. Dù sao Tiêu Thiên thực lực chỉ đạt đến tứ phẩm chí tôn, nhưng nắm trong tay là chiến ý huyền thiên bộ lạc, cho dù là chạm trán lục phẩm chí tôn cũng là sống mãi được một phen. Mục Trần nhìn thấy công phô thiên cái địa kéo tới, mặt nhíu lại, ấn pháp liên tục biến hóa, hải dương chiến ý bằng bạc đồng thời tuôn ra ngoài, ngừng tụ thành bức màn chắn phòng ngự. Phanh phanh phanh, vô số đạo hồng quang hung hãn công kích vào màn sáng phòng ngự, lập tức lá chắn trở nên nhạt dần, sau đó bịch một tiếng vỡ vụn thành từng mảng. Theo màn chắn vỡ vụn, đạo chiến ý hồng quang còn sót nhắm thẳng hướng Mục Trần mà tiếp tục hoành kích. Croc croc, quang mang trong mắt Mục Trần chợt lóe, thiên địa vang vọng tiếng hót thánh tót. Hải dương chiến ý lập tức trở thành cửu tước khổng lồ, hai cánh dang rộng sắc bén như đao, lập tức đem những tia hồng quang chiến ý chấn cho nát bấy, giả rời tả tơi trên bầu trời. Vô số ánh mắt mọi người kinh hãi nhìn về cửu chiến ý do Mục Trần ngưng tụ. Cái kia chính là chiến ý trì linh đó sao? Quả nhiên lợi hại, ta cảm nhận được chiến ý của cửu u vệ đang tăng vọt nhiều lần. Khó trách mọi người đều nói một đội quân thực sự chính là khi có thể luyện thành chiến ý trì linh. Nguyên nhân là do chiến ý trì linh lợi hại tới vậy. Âm thanh bàn tán xôn xao, dù sao quân đội có thể ngưng luyện ra chiến ý trì linh vô cùng ít ỏi. Trang cảnh trước mắt xem như là mở mang thêm kiến thức. Hắc hắc, cái này chính là hình dáng chiến ý trì linh người ngưng luyện ra sao? Tiêu Thiên mỉa mai nhìn qua cửu u chiến ý, sau đó cong miệng có ít trêu chọc. Đã vậy, ta đẩy cho người lĩnh hội thế nào gọi là chiến ý chi linh. Dứt lời, chiến sĩ sau lưng Tiêu Thiên lập tức bùng phát, điên cuồng ngưng tụ, ngọn núi to lớn phía dưới bị chiến ý hùng bạo đánh cho tan nát. Một đạo cự mãng chiến ý kéo dài mấy ngàn trượng phát ra âm thanh xoẹt qua hư không, uy áp tản ra khiến cho không gian kịch liệt run rẩy. Thân thể cự mãng xuất hiện vô số đạo chiến văn, quang mang tỏa ra chói mắt. Chiến ý cự mãng này so với cửu u tước của Mục Trần còn to hơn nhiều, linh lực chấn động có thể chênh lệch không nhỏ. Tên Mục Trần này lúc này không biết trời cao đất rộng, cứu vệ của hắn là số lượng cùng nắm chỉ 5.000, mà nhân mã Tiêu Thiên lại nhiều gấp 3 lần, khác biệt như trời với đất. Phương Nghị nhìn qua chiến ý khổng lồ hai bên mà cười lạnh nói, phía trước chiêm đời lưu ly mắt trong suốt nhìn màn này, mắt có chút ngưng tụ quan sát chiến ý Mục Trần ngưng tụ, hiện vẻ kinh ngạc. Mục Trần ánh ngưng luyện chiến ý chi linh được hơn 4.000 đạo chiến văn, mà Tiêu Thiên thì được 6.000 đạo. Chiêm Đài Lưu Ly thi thào. Phương Nghị nói vậy, sững sờ chợt cười. Với tên hỗn đạn Mục Trần phải thua không nghi ngờ nữa. Tuy rằng hắn không biết chiến văn đại biểu cho gì, nhưng từ thần sắc Chiêm Đài Lưu Ly, có lẽ nhiều chiến văn lợi hại hơn. Loại lực lượng chiến ý này so với đa số người đều là cảm thấy thần bí lạ lắm. Dù là thống lĩnh khống chế chiến ý cũng chẳng hiểu được bao nhiêu, nhưng theo dự đoán của Chiêm Đài Lưu Ly, Mục Trần và Tiêu Thiên rất tất nhiên có thể hiểu được ý nghĩa chiến văn là gì. Cái kiến thức của Chiêm Đài Lưu Ly có được là nhờ vào bộ sách cổ chiến ý. Có thể nói chiến ý chi linh cũng phân ra mạnh yếu, mà sự phân chia này dựa vào số lượng chiến văn xuất hiện trên thân thể chiến ý chi linh. Nếu một đội quân ăn ý với nhau, từng phương diện là xuất hiện chiến văn càng nhiều. Biểu hiện trước mắt tuy nói Mục Trần ngừng luyện chiến ý có phần chiến văn ít hơn Tiêu Thiên, nhưng số lượng quân đội của Tiêu Thiên lại là gấp 3 Mục Trần. Đây cũng là nói nếu là số lượng hai bên ngang nhau, người bị tiếp theo bị nghiền nát chính là Tiêu Thiên. Dù sao chỉ 5.000 cửu u vệ lại có thể khống chế 4.000 đạo chiến văn, dù là Chiêm Đài Lưu Ly cũng miễn cưỡng khó mà thực hiện. Mục Trần này đúng là có chút năng lực. Hắc hắc. Mục Trần, ngươi bây giờ là biết chênh lệch của chúng ta rồi chứ? Coi như phương diện chiến ý chi linh người cũng không thể sánh với ta rồi. Tiêu Thiên nhìn qua Mục Trần cười to, bởi hắn thấy rõ chiến ý chi linh do Mục Trần luyện ra lực lượng có vẻ không mạnh bằng hắn. Mục Trần nhíu mày, mắt hờ hững nhìn cự mãng chiến ý sau lưng Tiểu Thiên, ánh mắt như cũ không chút sợ hãi. Mắt người khiến ta cảm thấy vô cùng chướng mắt. Chết đi. Tiểu Thiên nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh Mục Trần, sát ý bộc phát, muốn nhìn xem tiếp theo tên khốn kiếp này có thể ung dung được nữa không. Hắn hét to một tiếng, sau lưng là cự mãng chi linh ngửa mặt lên trời gào thét thành một tiếng. Từng đạo chiến văn trên cơ thể bộc phát ra hào quang đáng sợ, chiến ý tràn ngập không gian xung quanh. Phanh, cự mãng mở miệng to lớn, thở ra một đạo chiến ý khổng lồ đến ngàn trượng, hòa vào hư không hùng hằng bao vây lấy Mục Trần. Mục Trần ấn pháp biến đổi, cửu chiến linh hót vang một tiếng, cánh giống tấm thuẫn quét ngang một cái đem hơi thở sải chà cản trở. Xì xì, cả hai mãnh liệt va vào nhau, vang tiếng thành xèo xèo, chiến văn trên hai cánh cửu chiến ý mơ hồ là mờ dần một chút. Đó là dấu hiệu cho thấy chiến ý đang tan rã. Tuy nói chiến văn trên thân thể cự mãng cũng ảm đạm đi nhiều, tốc độ tan rã so với cửu chi linh chiến linh thì chậm hơn. Nếu mà thời gian kéo dài, đương nhiên cửu chiến linh là dần rơi vào thế hạ phong. Mà xung quanh nhiều người nhận ra điểm này đều xôn xao bàn tán, xem ra Mục Trần lần này là đã trúng thiết bản rồi. Phía sau Mục Trần, bọn cửu u Liệt Sơn Vương đông mảnh nhíu chặt, vẻ mặt lo lắng càng vài phần. Ai, bất quá trong lúc bọn hắn khẩn trương lo lắng, đột nhiên Mục Trần nhẹ nhổ một ngụm bạch khí, quay đầu hướng Huyết Hưng Vương nhìn mỉm cười, khiến nội tâm bọn cửu u chấn động. Huyết Ưng Vương, thể ngày cho ta mượn Huyết Ưng vệ dùng một nát. Chương 865, mượn quần dùng một lát. Huyết Ưng Vương, ta thỉnh mượn ngày Huyết Ưng vệ một dùng một lát. Huyết Ưng Vương nghe Mục Trần nói tâm thần chấn động, mắt nghi hoặc nhìn Mục Trần, trong khi tứ muốn hỏi ngay bây giờ mượn dùng Huyết Ưng vệ hay sao. Chẳng lẽ hắn có thể vừa khống chế chiến ý cửu u vệ, lại vừa khống chế chiến ý các cùng loại? Dù bọn Huyết Ưng vệ không hiểu chuyện này nhiều về chiến ý, nhưng cũng biết đâu là đại khái hai loại chiến ý bất đồng, cùng khống chế là lẩy sinh cắn trả cho người điều khiển. Tuy nói Mục Trần giúp Huyết Ưng vệ thành công luyện ra chiến ý chi linh, nhưng đó là từng bước cẩn thận thực hiện chứ không giống tình cảnh hiện giờ. Tốt, ta rất sẵn lòng. Bất quá nội tâm có phần nghi hoặc, nhưng Huyết Ưng Vương cũng là người quyết đoán, khẽ gật đầu, tay hắn vung lên, toàn bộ Huyết Ưng vệ gào thét phóng lên trời, lơ lửng sau lưng Mục Trần. Đà tạ. Mục Trần cảm tạ một tiếng, không tiếp tục nói, mắt lăng lệ nhìn Huyết Ưng vệ. Lập tức chiến ý sấm nổ vang rền, từ thân thể Huyết Ưng vệ bạo phát tuôn ra bên ngoài. Mục Trần tâm thần khẽ động, một đạo ý niệm dung nhập vào bên trong Huyết Ưng chiến ý. Mục Trần miễn sử dụng Huyết Ưng vệ chiến ý sao? Hành động lần này của Mục Trần khiến thiên địa một mảng bản tán xôn xao, mắt kinh nghi nhìn Mục Trần khó tin. Mục Trần này lá gan to gớm, cái gì cũng dám đem ra thử dùng. Phương Nghị là lạnh lùng cười nói, hắn không phải dạng người bạ đầu dùng đó như người nói. Chiêm Đài Lưu Ly nhạy lắc đầu, trong con người trong suốt nhìn Mục Trần kinh dị nói tiếp, Muốn đồng thời khống chế nhiều loại chiến ý bất đồng không phải không có khả năng, chẳng qua trình độ khống chế hơi chút hạ khác mà thôi. Hắn chẳng lẽ có thể thành công làm được sao? Phương Nghị sắc mặt có chút khó coi mở miệng. Trên đài Lưu Ly lắc đầu, ta cũng không biết. Trạng thái hiện giờ của Mục Trần là hoàn toàn tự tin, có lẽ không phải giả bộ. Ta nghĩ hắn dám liều như vậy chắc hẳn có thể thành công. Phương Nghị mắt âm trầm không đáp trả, bởi hắn từng cùng Mục Trần giao thủ, càng hiểu rõ tính cách hắn. Nếu không có phần nắm chắc, tên này hiển nhiên không bao giờ làm. Nhưng hiện tại hắn là cũng không muốn tin điều đó. Cái mà hắn muốn chính là tên Mục Trần này chỉ mạnh mẽ chống đỡ mà thôi. Hắn không trông chờ vào Tiêu Thiên có thể giải quyết hay không, nhưng nếu có thể hạ thấp uy danh Mục Trần chính là điều hắn muốn thấy nhất. Muốn cùng lúc khống chế hai loại chiến ý sao? Thật là một tên cuồng vọng. Tiêu Thiên mắt lạnh lùng nhìn, dù sao bản thân là thiên tài chiến ý, hiểu rõ hành động Mục Trần biểu hiện cái gì. Nếu khống chế hai loại muốn phải tập luyện trong thời gian dài, nhưng nhìn bộ dáng lâm trận mới học của Mục Trần khả năng thành công tất nhiên không thể. Tuy rằng ngoài miệng cúi xem thường, Tiêu Thiên ra tay càng thêm tàn nhẫn, cự mãng chiến ninh gia tăng càng cuồng bạo, ép cho cửu u chiến ninh liên tiếp bại lui, vẫn chưa hoàn toàn tiêu diệt. Oanh oanh oanh, chiến ý cuồng bạo mãnh liệt va chạm với nhau tạo thành từng trận phong bạo tàn sát khắp thiên địa, không gian chịu không nổi lập tức vỡ tung. Chấn động bậc này thân hình Mục Trần không dao động, giống như tâm thần không hề bị ngoại lực tác động, tinh thần nhanh chóng cùng chiến ý huyết ung vệ xung hợp. Hắn nhắm nghiền, thời gian chừng 10 hơi thở, chậm rãi mở ra. Sâu bên trong mắt như có ánh sáng đỏ tươi thoáng hiện. Oành, Mục Trần mở mắt đỏ tươi, huyết ung vệ chiến ý bắt đầu mãnh liệt khởi động. Từng đạo huyết sắc quang trụ phóng thẳng trời cao, cuối cùng ngưng tụ trên bầu trời. Vô số mắt kinh ngạc nhìn tràng cảnh, mặt kinh ngạc cùng truyền thành khiếp sợ. Họ thấy nơi quang trụ giao nhau ngưng tụ thành một con huyết ưng đang giang cánh khổng lồ, trên thân lấp lánh những đạo chiến văn chói mắt. Rẹt rẹt, thanh âm ưng gáy vang vọng khắp thiên địa. Các thế lực xung quanh thấy huyết ưng khổng lồ nhịn không được là hít sâu hơi không khí lạnh. Mục Trần này rõ ràng không chỉ có thể khống chế chiến ý của huyết ưng vậy, mà hơn nữa là đem chiến ý ngừng tụ mà thành. Chẳng phải điều nói tên Mục Trần này có thể cùng lúc khống chế hai loại chiến ý chi linh sao? Tên hỗn đản chết tiệt này sao có thể thành công như thế? Phương Nghị mặt tím ngắt trở lên cực kỳ ngưng trọng. Tên chó chết Mục Trần này mỗi lần gặp mơ hồ càng mạnh một chút. Lại có thể đem huyết ưng vệ ngừng luyện chiến ý chi linh sao? Chiêm đài Lưu Ly mắt xinh đẹp xẹt qua một tia kinh ngạc, nhìn huyết ưng chiến linh khẽ nói. Trên thân thể huyết ưng chiến linh xuất hiện 3.000 đạo chiến văn, tuy kém hơn cửu chiến văn một chút, nhưng sử dụng hai loại lực lượng mà dư sức đối phó Tiêu Thiên rồi. Ngay khi huyết ưng chiến linh xuất hiện, sắc mặt Tiêu Thiên cực kỳ khó coi. Hắn âm trầm nhìn về phía Mục Trần nói, không nghĩ đến người thực có thủ đoạn. Mục Trần mắt hờ hững, cơ bản không thèm đếm xỉa lời của Tiêu Thiên, ấn pháp biếm đổi. Ngay lập tức huyết ưng chiến linh đột nhiên rét một tiếng, hai cánh bạo động lóe một cái xuất hiện trên đỉnh đầu Tiêu Thiên, cánh dao động tạo thành vô số huyết vũ mãnh liệt trực tiếp bắn xuống thân thể Tiêu Thiên. Chết tiệt, đối mặt thế công của huyết ưng chiến linh, Tiêu Thiên mặt trở nên ngưng trọng, không chậm trễ tâm thần niền động, cự mãng chiến linh quay về, cái đuôi khổng lồ đem huyết vũ bắn tới chấn cho nát bấy. Cự mãng chiến linh rút đôi cứu chiến linh lập tức là bạo lướt đến, cùng với huyết ưng chiến linh liên thủ công kích cự mãng. Oanh, ba đạo chiến linh giằng co một hồi, Mục Trần cùng Tiêu Thiên hàn quang đều lóe, ba đạo chiến ý lập tức mãnh liệt đụng vào nhau, công kích không chút hoa mỹ mà là ngạm cánh và chạm. Thời điểm trước cự mãng đương nhiên là mạnh hơn so cửu u, bất quá bây giờ có thêm huyết ưng sang nhập, nhuệ khí cự mãng dần dần bị áp chế, dần rơi vào hạ phong. Bên phía Huyền Thiên Điện, Liễu Viêm thấy vừa rồi còn chiếm thượng phong mà bây giờ không ngờ Mục Trần cường thế thay đổi, mặt giận đến khó coi, gần xanh nổi lên trên trán, không ngờ Mục Trần lại có thể thi triển thủ đoạn mạnh như thế. Tên chết tiệt này, Liễu Viêm nghiến răng kèn kẹt nói, lửa giận bốc lên ngùn ngụt nhưng lại không thể làm gì. Oanh oanh, trên bầu trời ba đạo chiến linh điên cuồng quấn lấy nhau, mỗi lần va chạm đều là khiến cho không gian chấn động kịch liệt. Cuối cùng giữa một đòn công kích mạnh, cả ba bị sóng xung kích đánh trúng, hóa thành vô số quang điểm rơi lạ tả bên trời. Chiến đấu vừa rồi là bất phân thắng bại, sao có thể được? Tiêu Thiên mắt đỏ ngầu, tuy rằng kết cục hòa, hắn không thể tiếp nhận được. Dù sao Huyền Thiên Bộ là cũng là quân đội tinh nhuệ nhất, số lượng nhiều hơn, mà Mục Trần chỉ bằng cứu vệ nội tình bạc nhược bồi dưỡng cùng huyết ưng vệ vay mượn của người khác có thể đánh ngang tay với hắn. Đội quân như vậy nằm trong tay ngươi thực sự là quá lãng phí mà. Mục Trần đạm mạc nhìn các mắt Tiêu Thiền đang đỏ ngầu, ngữ khí trêu nhạo khiến Tiêu Thiền tức giận tới tờ máu cũng hiện rõ trong mắt. Im miệng cho ta! Tiêu Thiền quát chói một tiếng, lòng lầy sinh ý niệm độc ác, muốn lần nữa thúc giục Huyền Thiên Bộ Lạc quyết sống mãi một phen với Mục Trần. Nhưng thân hình Nếu Viêm đột nhiên xuất hiện cạnh đó, lạnh lùng cản hắn. Dù sao lần này cũng nhận mệnh lệnh của phụ thân tới tử vong di tích dò xét, nếu như mà sự việc chưa hoàn thành lại cùng với đại là tiền vực lưỡi bại cầu thường tại đây thì cơ bản là khó về mà ăn nói. Chẳng qua kế hoạch lần này của Liễu Viêm muốn nhờ lực lượng của Tiêu Thiền hạ nhục nhuệ khí của Mục Trần, chứ đâu có ý định khai chiến thực sự. Đợi sau khi tiến vào tử vong di tích, đối phó hắn cũng chưa muộn. Liễu Viêm nhìn Tiêu Thiền lạnh lùng nói. Tiêu Thiền sắc mặt dữ tợn, tràn ngập sát khí, gắt gao nhìn Mục Trần, không cam tâm vất téo lùi lại. Mục Trần khuôn mặt vẫn là bình tĩnh, ngay khi Tiêu Viêm lùi xuống, mắt hắn bắt đầu di chuyển tới ngọn núi xa xa, nơi có thân ảnh Phương Nghị đứng, thanh âm bằng lãnh vang vọng truyền đến. Còn người nào cảm thấy Đại La Thiên Vực chúng ta không có tư cách tiến vào? Thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, dù lời Mục Trần có phần sắc bén, nhưng lục phẩm chi tôn cảm thấy cũng ba phần kiêng kỵ. Trận chiến này, uy lực Mục Trần đủ để chấn nhiếp các thế lực khác. Phương Nghị sắc mặt âm trầm cũng không nói thêm. Mục Trần nhìn thấy không ai lên tiếng, không có nhiều lời, quay người định đem đại quân rút lui. Ầm ầm. Bất quá ngay lúc Mục Trần muốn quay người, đột nhiên là thiên địa vang lên tiếng thanh long. Long trời lở đất, giống như tiếng gào thét phá ra, mơ hồ như là vô vàn chiến sĩ gào rú, khiến thiên địa hỗn loạn. Biến cố bất thình lình xuất hiện khiến cho tất cả thế lực có mặt ở đây cũng kinh hãi giật mình. Mãnh liệt ngẩng đầu, quang hướng nhìn về tử vong di tích được bao bọc bởi đêm kia. Tiếng gào thét dị thường chính là từ nơi trong đó phát ra bên ngoài. Chương 866: Tiến vào. Giống tiếng thét quỷ dị từ sâu trong tử vong di tích truyền tới, thanh âm gào rú như chứa đựng vô tận thống khổ. Loại âm thanh tuyệt vọng này khiến cho người ta ra đầu, vô số cường giả cũng phải run lên. Xa xa bên ngoài di tích, một số cường giả dù chưa tiến vào vẫn cảm giác được sự khủng bố phát ra từ bên trong. Loại chấn động này, Mục Trần mắt ngừng tụ mãnh liệt quan sát tử vong di tích. Tiếng vọng gào thét này hình như là chứa đựng tia lực lượng chiến ý. Quả nhiên tử vong di tích này liên quan tới chiến trận sư. Nội tâm Mục Trần có chút nôn nóng, chăm chú nhìn tử vong di tích phía xa xa, thầm nghĩ hẳn là do lúc nãy dùng lực lượng chiến ý khai chiến ở bên ngoài khiến cho lực lượng trong di tích bị kích phát. Mục Trần mắt chớp động, sau đó lùi về phía Đại La Thiên Vực nói khẽ. Xem ra tử vong di tích này cùng chiến trận xưa có chút quan hệ. Ta cảm nhận được chấn động vừa rồi là do chiến ý tạo nên. Bọn cửu liệt sơn vương dùng mình một cái, tử vong di tích này thực sự cổ quái. Trước mặt cũng đã xác định được di tích này cùng chiến trận sư có quan hệ. Xem ra có nguy hiểm rất lớn, lần này tiến vào cũng nên cẩn thận một chút. Khi nào chúng ta tiến vào? Cứu thấp giọng hỏi. Đợi thêm chút nữa. Mục Trần nhẽ lắc đầu, dù xác định di tích này liên hệ tới chiến trận sư, tâm thần hắn vẫn vô cùng bình tĩnh, gấp gáp tiến vào cũng chẳng biết gặp nguy hiểm gì. Bọn người cứu nghe vậy cũng minh bạch ý tứ Mục Trần. Sau đó cùng đại quân tiến vào một tòa sơn mạch đáp xuống, quan sát động tĩnh phát ra từ trong tử vong di tích. Ngay khi Đại La Thiên Vực đáp xuống đất, tiếng gào thét từ trong di tích dần dần suy yếu, sau đó triệt để tiêu tán. Một lúc sau, tử vong di tích lại khôi phục yên tĩnh vốn có, các thế lực cũng bắt đầu dục dịch. Xem ra tòa di tích trước mặt này chính là một tòa nhất cấp di tích. Nếu như mà tiến vào trong đó, chắc hẳn có thể tình luyện được lượng lớn vẫn nạc nguyên đan. Một tòa di tích nhất cấp, số lượng nguyên đan thu hoạch là khiến cho người khác vô cùng thèm thuồng. Hơn nữa bên trong đôi khi có lưu lại rất nhiều bảo bối thời viễn cổ, chẳng hạn như thần khí, thần thuật. Lực hấp dẫn cường đại như thế khiến cho các thế lực bên ngoài cũng nhanh chóng bao động. Ánh mắt tham lam càng thêm đỏ ngạch. Hiển nhiên cũng không phải người nào cũng có thể giữ vững lý trí trước bảo vật như thế. Nội tâm đều là ôm tâm lý cầu may. Hừ, không khí dao động trên bầu trời. Chừng 10 phút, rốt cuộc có một số thế lực nhịn không nổi mà lao đầu vào bên trong. Lập tức dưới mặt đất xuất hiện ngàn đạo thân ảnh, trực tiếp hóa thành hồng quang như vô thiên cái địa, tới bên ngoài lao thẳng vào bên trong tử vong di tích. Ngàn người này đều là chiến sĩ của một thế lực, trong đó không ít người là thực lực cường hãn, chứ nếu không ở địa phương nguy hiểm thế này cũng không dám tỏ ra tham lam như thế. Nhìn thấy thế lực đầu tiên lao vào trong di tích, hơn 10 thế lực khác cũng nhịn không được, cắn răng lao theo. Hiển nhiên không muốn bị người khác cướp mất bảo bối bên trong đó. Hừ, bất quá dù đã tiếp cận với tử vong di tích nhất, nhưng các thế lực đỉnh cấp vẫn án bình bất động. Nhìn từng đoàn người chen chúc vào trong di tích, Mục Trần đứng trên ngọn núi bình tĩnh nhìn đoàn người như thiêu thân lao vào lửa, trong mắt không có chút động tình. Tham lam dù sao chính là nguồn gốc của tội lỗi. Nếu bọn hắn dám có lòng tham, hiển nhiên là hiểu được cái giá phải trả lớn như thế nào. Ánh mắt Mục Trần đảo quanh các tòa khu vực núi khác, nhìn thấy thần các cung huyến thiết điện không có xuất động, các thế lực nhất lưu khác cũng không có hành động gì, hiển nhiên là chờ đợi thời cơ. Những thế lực này có thể đứng sừng sững bắc giới nhiều năm, tất nhiên có chút thủ đoạn của mình. Mục Trần nội tâm có chút lập lòe, mắt nhìn tử vong di tích, dưới vô số các thế lực xâm nhập vào, hắn cảm giác linh lực trong đó cũng nhanh chóng bạo động, phảng phất như bên trong có từng âm thanh chém giết truyền ra ngoài. Vậy hẳn là những người có thể tiến vào gặp trở ngại gì rồi, cũng không nằm ngoài dự kiến của Mục Trần. Nếu như nói thời điểm tiến vào trong di tích không một trở ngại nào, có cho vàng bạc hắn cũng không dám tiến vào. Dù sao địa phương càng yên tĩnh càng cổ quái, Mục Trần vô cùng cẩn thận, cũng không làm trái với lẽ thường, bởi một khi tiến vào bẫy dập chính là thập tử vô sinh. Oanh oanh, linh lực cuồng bạo bạo lạc lộ tung không ngừng từ bên trong di tích truyền ra. Mục Trần bên ngoài nhìn thấy bên trong vô cùng hỗn loạn, thời cơ tới rồi. Mục Trần quan sát thật lâu, đột nhiên mở miệng nói. Chốc lát hắn cảm nhận chấn động do chiến ý bên trong di tích đang có dấu hiệu yếu dần đi nào. Ngay khi Mục Trần nói, đằng xa núi kia Chiêm Đài Lưu Ly cũng mở miệng nói khẽ. Oanh, ngay khi thanh ngầm vừa dứt, lập tức linh lực mênh mông chấn động phóng thẳng trời cao, từng đạo quân đội khổng lồ gào thét mà phóng tới, giống như mây đen che kín bầu trời, lao thẳng bên trong tử vong di tích. Nhân mã bên thần các đã xuất động, mà ngay khi thần các hành động, Huyền Thiên Điện cũng lập tức hành động. Hiển nhiên cả hai thế lực này là nhận ra dị trạng bên trong di tích. Tay chân những tên này cũng thật mau lẹ mà. Mục Trần nhìn qua các đội ngũ như phù thiền cái địa lao đi, mắt chuyển hướng sang đám cửu u liệt sơn vương nói. Sau khi tiến vào trong tử vong di tích, chúng ta nhất quyết không được phân tán. Đồng ý. Liệt sơn vương nghe vậy cũng gật đầu đồng ý, hiểu rõ đối mặt với nguy hiểm trước mặt, tất cả đi cùng nhau mới có thể bảo vệ được tính mạng. Chúng ta cũng đi thôi. Mục Trần cười cười, tay mạnh mẽ vung, thân hình dẫn đầu bạo lướt bay về phía trước. Sau lưng bọn cửu u liệt sơn vương cùng đại quân cũng nhanh chóng bay theo. Đại quân xuất phát tiến gần vào khu vực di tích, thấy dưới đất vô số hải cốt chất đầy như núi. Mục Trần quan sát hải cốt kia một chút, phát hiện những hải cốt này đều đã chết cùng một tư thế, xương cốt cũng không có chút sứt mẻ. Cái này hẳn là một chi quân đội. Hơn nữa chi quân đội này dù tử vong nhưng tư thế vô cùng hiên ngang, không sợ hãi. Có thể khống chế một đội quân như thế, chiến trận sư quả nhiên không phải bình thường. Mục Trần mắt nóng rực nhìn tử vong di tích ở sâu trong bóng đêm. Dù có liên quan tới chiến trận sư, vẫn là có cơ duyên hảo xảo hợp mới được. Chờ chắc có thể chính thức trở thành chiến trận sư hay không. Nếu như hắn có thể trở thành, vậy là địa vị ở trong Đại La Thiên vực chắc chắn cao hơn những chư vương khác. Mục Trần không do dự, thân hình hóa thành lưu quang, bắn thẳng phía trước, nhanh tấn nhập trong bóng đêm. Đại quân phía sau cũng lập tức gào thét chìm trong bóng đêm bao phủ. Ngay khi Đại La Thiên vực, thần các cùng Huyền Thiên Điện cùng các đội quân khổng lồ của mình tiến vào bên trong, thì một nơi sâu nhất di tích, phảng phất một đạo thân ảnh không giống nhân loại đang gầm gừ vang vọng, tràn đầy tính hủy diệt. Hắc ám chấn động, sâu bên trong một chỗ khác dường như xuất hiện một đạo thân ảnh hắc giáp, ngồi tính tọa trên ghế đá. Tóc hắn rối tung, hắc khí lượn lờ, năng lượng hủy diệt tràn ngập thân thể. Trong bóng đèn, hắn chậm rãi ngẩng đầu, sâu trong mắt hiện lên một màu đỏ tươi, mang đầy hùng lệ. Kẻ nào dám xông vào lãnh địa của ta, đều phải chết. Âm thanh càn khàn sát phạt tràn ngập bóng tối, chậm rãi truyền quanh di tích. một cái cuộc đại chiến đẫm máu sắp sửa bắt đầu. Chương 867: Quân đội mục nát. Bên trong tử vong di tích, tử vong chi khí vô cùng nồng đậm. Phiến thiên địa này giống như là một vùng đất chết, khiến người ta cảm thấy sợn cả gai ốc. Ngay khi di tích vô cùng tịch mịch mở ra, vô số nhân mã xông vào hỗn loạn chém giết vô cùng náo nhiệt. Mục Trần xuất lĩnh đại quân Đại La Thiên Vực, sau khi tiến vào di tích, liền đẩy nhanh tốc độ di chuyển của quân đội đến mức tối đa, giống như lưu tình phá thạch không gì cản được tiến vào sâu bên trong tử vong di tích. Bất quá rất nhanh, bên trong bắt đầu xuất hiện bẫy dập ngăn cản. Hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ thân thể đã mục nát, thân mặc chiến giáp hư tổn, nhìn giống như khô lâu biết đi. Sâu trong mắt là lóe lên quang mang màu đỏ, quanh thân như ẩn như hiện khí tức hủy diệt tà ác. Những xác sống chiến sĩ dũng mãnh đem những thế lực tiến vào di tích ngăn cản. Linh lực bằng bạc hai phương dạo, song phương bạo phát, chiến đấu là vô cùng kịch liệt. Những cái xác mục nát này toàn thân tỏa khí tức chiến sĩ quân đội, nhưng thần trí sớm đã vô tồn, giống như cái xác không hồn, không thể nhận biết thống khổ không ngừng hung hãn tiến về phía trước. Hơn nữa thế công của chúng rất có quy cách, tiến thoái hợp nhất, linh lực bắt đầu khởi động, dùng hợp một chỗ ngừng tụ thành lực lượng cường đại khiến cho các thế lực khác cũng trở tay không kịp, liên tục bị đánh ngã. Những tên chiến sĩ mục nát này, Mục Trần nhìn cách chiến đấu của chiến sĩ tiến thoái đều là tuân theo quy trình, mắt hơi dùng mình liếc nhìn phía Cửu U, thần sắc có chút ngưng trọng. Khí tức bọn này so với tiền bối viễn cổ thiên cùng từng gặp ở tòa di tích thì hoàn toàn ăn khớp. Những chiến sĩ này chẳng lẽ khi còn sống đều là chiến đấu chống lại ngoại vực tà tộc, sau đó lại bị tà khí nhập thể khiến thân thể bị ăn mòn mới trở thành cái bộ dáng như vậy? Cứu trầm giọng nói. Ngoại vực tà tộc sao? Bọn Điện Sơn Vương nghe ánh mắt cũng ngừng trọng hơn. Thì nói viễn cổ đại chiến là trải qua một thời gian lâu rồi, nhưng bọn hắn cũng không biết viễn cổ tà tộc rốt cuộc khủng bố đến mức nào, khiến cho toàn bộ chủng tộc đại thiên thế giới phải hợp nhất mặt chống lại. Chúng ta nên cẩn thận một chút, Mục Trần nhắc nhở một tiếng, thân hình lướt đi. Đại quân phía sau tiếp nhận mệnh lệnh cũng tập trung hơn, mắt quan sát tứ phía tùy thời mà ứng biến. Có lẽ vì khí thế đại quân quá mức khủng bố, cho nên một bộ phận các chiến sĩ mục nát cũng không ngăn cản đám Mục Trần mà để cho họ đi qua. Việc này khiến Mục Trần càng thêm cảnh giác. Ngay khi bọn hắn tiến vào khu vực hắc ám, đúng lúc xa xa trong khe núi hắc ám phát ra chiến ý cuồng bạo, giống như một đạo nước lũ màu đen cuốn tới, mà bên trong nước lũ kia hàm chứa hương vị mục nát. Nước lũ này chính là một cỗ chí cường đại. Mục Trần mắt ngừng lại quan sát trong khe núi, chỉ thấy mấy ngàn đạo thân ảnh khô héo lăng không bay lên, chiến ý bằng bạc tràn ngập xung quanh, khiến nội tâm người khác cũng cảm thấy sôi trào, khí tức tràn đầy tử vong sầm lánh. Những thứ này không cần một vương xuất thủ, để Linh Kiếm Thị chúng ta giải quyết được rồi. Linh Kiếm Vương nhìn quân đội mục nát ngăn cản phía trước, nhìn phía Mục Trần cười lớn tiếng. Lập tức Linh Kiếm Thị phía sau vàng những cái tiếng hồ trầm thấp, chiến ý bàng bạc tuôn trào phảng phất ngưng tụ thành quang ảnh cự kiếm. Quang ảnh kia chính là do chiến ý ngưng tụ mà thành, chiến ý trì linh cũng là nhờ Mục Trần giúp mới có thể ngừng luyện ra. Ông kiếm khí ngân vàng tràn ngập bầu trời, một thanh cự kiếm quang ảnh mãnh liệt hùng hằng chém xuống. Kiếm quang bằng bạc dài mấy trăm trượng cương hoành quét ngang. Vút, kiếm quang giống như nguyệt nhật, rách nát bầu trời, đem hải dương chân ý màu đen gạo tét đến chém tới. Kiếm quang không ngừng ngưng tụ, lấy khí thế phô thiên cái địa bao phủ quân đội xác sống kia. Phanh phanh, song phương giao chiến lập tức bạo phát chiến ý cuồng bạo, tàn sát xung quanh, khiến cho phiến thiên địa cũng bị chấn nát, hùng hằng đối binh với nhau. Lực lượng chiến ý tri đình của Linh Kiếm Thị càng thêm hung hãn, như hồng thủy vẫn nộ, đè mấy ngàn chiến sĩ mục nát nhanh chóng thoái lui. Một số chiến sĩ bị kiếm quang hoành kích, thân thể mục nát bắt đầu tiêu tán, thân hình khô héo hóa thành tro tàn rơi lạc tả. Mặc dù là hóa thành tro tàn, mơ hồ là trên khuôn mặt những người này dáng vẻ trở nên tươi cười, giống như được giải thoát. Nương theo chiến sĩ hóa thành tro tàn, một cỗ năng lượng kỳ dị bắt đầu nhộn nhạo phát tán, khiến cho con mắt Mục Trần trở nên sáng ngời, bởi năng lực này chính là Vẫn Lạc Nguyên Khí. Linh Kiếm Vương cười lớn một tiếng, tay áo huy động, đem Vẫn Lạc Nguyên Khí khổng lồ thu hồi, ngắn ngủi hơn 10 hơi thở, hoàn toàn tinh luyện thành mấy trăm quả Vẫn Lạc Nguyên Đan. Số lượng như vậy cũng tương đương một tòa tam cấp di tích. Cái tòa tử vong di tích này chắc hẳn là một tòa nhất cấp. Bọn Liệt Sơn Vương có chút đỏ mặt nói, thầm nghĩ Linh Kiếm Vương này thật giảo hoạt ra tay như chớp. May mắn nhờ Mục Vương trợ giúp ngưng luyện ra chiến ý chi linh, bằng không linh kiếm thị của ta muốn thắng chúng cơ bản cần trả giá đắt. Linh Kiếm Vương ôm quyền nhìn Mục Trần khách khí nói, nếu là trước đây linh kiếm thị đối đầu với đội quân xác sống, chưa có luyện ra chiến ý chi linh, dù có thắng lợi đi chăng nữa cũng chính là thảm thắng. Nhưng một khi có chiến ý chi linh hỗ trợ, lại không hề tổn thất gì. Lực lượng chiến đấu được tăng thế này không phải chỉ có một chút thôi. Mục Trần cười cười, hướng bọn người liệt sơ nói, bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi, mà sâu vào bên trong dù là các ngày muốn ra tay cũng khó mà ngồi yên được. Bọn người Liệt Sơn Vương nghe thế liếm liếm miệng, bộ dáng vô cùng phấn khởi không sợ chút nào. Hiển nhiên là khởi đầu thuận lợi như thế cũng khiến cho dục vọng chém giết bọn hắn tăng cao. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ thôi. Mục Trần mắt nhìn phía xa xa, cảm giác được bên trong tử vong di tích khắp nơi đều có linh lực cuồng bạo chấn động. Hiển nhiên các thế lực khắp nơi đều là nhận biết các xác sống này có thể tinh luyện ra được Vẫn Lạc Nguyên Đan. Chỉ bằng chúng ta nhanh chân một chút mới mong kiếm được nhiều một phần canh. Mục Trần mắt ngừng trọng nhìn sâu bên trong tử vong di tích. Xem ra phiến khu vực này từng bị ngoại vực tà tộc chiếm đánh, cho nên mới có bị tà khí ăn mòn nhiều như vậy. Chẳng lẽ chiến trận xưa kia cũng là từng bị tà khí ăn mòn thần trí rồi. Tuy là tạm thời không biết vị chiến trận sư có bao nhiêu thực lực, dù sao cũng là chiến trận sư, nếu điều khiển đội quân giác sống này, xem ra lực lượng là cực kỳ khủng bố. Bất quá thời điểm này cũng không nên vì một chút nghi kỵ mà rút lui, mặc kệ trước mắt là đầm rồng hay hang hổ, cứ xông lên chém giết là được. Con đường trở thành chí cường giả không có dấu chân của kẻ sợ sệt. Nghĩ tới đây, Mục Trần không chút do dự, téo quẹt lên, bạo lưới mà phóng ra. Đại quân phía sau khi đó nhanh chóng đuổi theo, tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Bọn Mục Trần gặp được một cái lượng quân đội mục nát ngày càng nhiều, hơn nữa quy mô càng ngày càng lớn. Vì vậy tốc độ di chuyển của bọn Mục Trần cũng chậm lại. Bất quá đội hình mà hắn mang theo vô cùng cường đại, cho nên tốc độ tuy có chậm vẫn không có cách nào cản bước tiến. Nương theo thời gian, Mục Trần dần tiến vào trong, các thế lực xung quanh cũng ngày càng giảm bớt. Bất quá có thể tiến vào tận đây cũng chỉ là thế lực nhất lưu trở lên. Mức độ nguy hiểm càng ngày càng tăng, nếu không có năng lực thực sự, chỉ sợ sớm thành mồi cho những cái kẻ xác sống này. Bất quá có thể xâm nhập tận đây cũng chỉ một ít thế lực mà thôi. Mà ngay khi tiến sâu vào tử vong di tích, thân thể Mục Trần càng lúc càng cảm thấy khẩn trương, trực giác bảo cho hắn biết nguy hiểm đang gần kề. Hắc ám tràn ngập bầu trời, thân hình Mục Trần cũng đột nhiên sững lại. Hắn nhíu mày nhìn về phía trước, thấy hơn 1000 đạo thân ảnh chật vật bắn ngược trở lại, thân thể là dòng dòng máu tươi, linh lực quanh thân trở nên yếu ớt hỗn loạn. Mục Trần bàn tay vùng, đại quân sau lưng lập tức dựng mắt nghiêm trọng, đó chính là nhân mã của Cực Vũ Tông. Liệt Sơn Vương nhìn thân ảnh chật vật đang tháo chạy tứ phía, mặt khẽ biến, chậm giọng nói, Mục Trần cùng Cửu U đồng tử mãnh liệt ngưng tụ. Cửu Vũ Tông, Cực Vũ Tông chính là thế lực nhất lưu bên trong Bắc giới, thực lực khá mạnh, đội ngũ trước mặt lại có cường giả lục phẩm chí tôn tọa trấn, nhưng mà những nhân mã kia là tháo chạy thục mạng, còn vị lục phẩm chí tôn kia lại không thấy đâu. Ta nghĩ vị lục phẩm chí tôn kia hẳn đã bị giết, Mục Trần quan sát phía trước chậm rãi nói. Sao người biết chắc như vậy? Liệt Sơn Vương là lòng chấn động hỏi. Mục Trần ngón tay chỉ hướng trước, phía sâu trong bóng tối khói đèn cuồn cuộn mặt tràn tới, màu có âm thanh chấn động chuyển đến. Dưới tràn cảnh này cả phiến thiên địa như khẽ run. Khói đen dần dần tản, vô số đạo chiến sĩ mục nát mặc áo giáp đen bóng loáng tràn ra ngoài, chiến ý kinh người tỏa ra, giống hải dương cuồn cuộn gào thét. Hắc ám chiến ý điên cuồng ngưng tụ, cuối cùng hóa thành một đầu hắc ma lang khổng lồ trên trời. Ma lang ngửa mặt trên trời chu một tiếng chấn động cả thiên địa. Đội quân mục nát này sao có thể ngưng tụ thành chiến ý chi linh được? Chiến ý chi linh sao? Bọn Liệt Sơn Vương Cửu U sắc mặt kịch liệt ngưng trọng, nhìn không được hô một tiếng, xem ra vị lục phẩm chí tôn kia đã bị quân đội đáng sợ này tiêu diệt mất. Mộc Trần mắt cũng co rút lại, nhìn phía trên quân đội, mơ hồ cảm nhận chiến ý bên trong không ngừng bành trướng, ẩn hiện một đạo thân ảnh màu đen. Hít, Mộc Trần hít sâu một hơi lạnh, nghẹn ngào lẩm bẩm nói, cái đội quân này chính là có người chỉ huy hay sao? Chương 868, Ngũ Vương ra tay. Trước mặt Mộc Trần, hắc giáp quần số lượng cực kỳ nhiều khuếch tán, chí hắc ám bắt đầu khởi động, ngừng tụ thành một đầu ma lang khổng lồ, chí kinh người tỏa ra uy áp khủng bố. Bọn người cửu u liệt sơn vương mặt cũng nhanh biến sắc, chí bằng bạc cảm giác như tạo thành uy áp chí mạng, khó trách ngay cả lục phẩm chí tôn của cực vũ tông cũng bị chém giết. Mộc Trần mắt ngưng trọng nhìn về chi quân đội trước mặt, sau đó rời về phía trên. Bên trong hải dương chiến ý cuồn cuộn thấp thoáng một hắc ảnh nói khẽ. Quân đội này doán thống lĩnh, người này đồng thời cũng luyện ra chiến ý trì linh. Tử vong di tích này quả nhiên nguy hiểm vạn phần. Ngay cả quân đội đã mất thần trí cũng có thể luyện ra chiến ý trì linh lợi hại thế vậy. Dưới vô số ánh mắt soi mói, hắc ảnh dẫn đầu quân đội mục nát mắt không chút sinh cơ, nhìn phương hướng bọn Mộc Trần thanh âm khàn khàn vang. Ta chính là ngũ thống lĩnh dưới trướng Thiên Trận Hoàng. Người nào dám xâm phạm vào chiến vực của Ngô Hoàng đều phải chết. Thanh âm trống rỗng không có tình cảm vang. Tất nhiên vị thống lĩnh này cũng đã bị tà khí xâm nhập, thân thể trở nên bất diệt, nhưng chỉ là một cái xác không hồn. Thiên Trận Hoàng, ngũ thống lĩnh. Bọn Mộc Trần nghe thanh âm có chút đứt quãng, lòng khẽ động. Hẳn là cái gì tích này chính là lời tọa lạc của Thiên Trận Hoàng. Như vậy Thiên Trận Hoàng này chính là chính xác chiến trận sư. Không hổ danh là chiến trận sư, chỉ là một tống lĩnh dưới trướng cũng ngừng luyện ra chiến ý trì linh, điều khiển quân đội cường đại như thế. Cấu sái thán phục trước mắt hắc ảnh này, phóng mắt hết bắc giới đại lục, dù là thế lực đỉnh tiềm cũng có thể là địa vị cao tầng nhất, vậy mà người này chỉ là thống lĩnh dưới vị trí thứ năm, Thiên Trận Hoàng. Chi quân đội này bất luận so với chúng ta về phương diện gì cũng mạnh hơn. Mộc Trần quan sát mà làng chiến hình chậm rãi nói, cho dù là cứu vệ so chất lượng còn kém xa, bởi quy mô hai bên chênh lệch quá nhiều. Quân đội mục lát trước mặt ít nhất phải đạt đến 2 vạn chiến sĩ, dù là tiêu thiên cũng bị không kịp. Chưa bị, chúng ta cùng nhau chuẩn bị đồng loạt ra tay. Mộc Trần nhìn về phía bọn người cửu u liệt sơn vương trầm giọng nói, đối mặt với quân đội chiến ý bằng bạc, nếu chỉ mình một lục phẩm chí tôn ra tay, đương nhiên là chuốc lấy cái chết. Đáng tiếc bọn hắn ở đây không phải một người mà chính là 5 vị. Nếu Mộc Trần mượn lấy lực lượng huyết ưng vệ cùng cứu vệ cũng có thể địch lại một vị lục phẩm chí tôn, như vậy phía Mộc Trần là có 6 người. Đội hình thế này khiến Mộc Trần thầm nghĩ có chút may mắn. Nếu lúc trước chỉ dẫn cửu vệ xông vào nơi đây, chỉ sợ lúc này muốn trốn không được. Vẫn là chiến trường hung hiểm luôn rình rập, chỉ dựa lực lượng cửu vệ bọn hắn, cơ bản là không có cách nào tung hoành. Ha ha, những thứ này giao cho 5 người chúng ta là được. Thỉnh Mục Vương ở lại giúp chúng ta tọa trấn. Trước mặt chính là một con cá lớn, không ăn hơi phí. Liệt Sơn Vương cười lớn một tiếng, hóa thành lưu quang bay về trước. Hừ hừ, sau lưng hắn 4 người còn lại cũng mãnh liệt bắn ra, 5 người linh lực bộc phát, thiên địa lập tức chấn động, từng trận linh lực cuồng bạo giống như là vòi rồng tản ra xung quanh. Oanh, chi quân đội mục lát kia đồng thời bạo phát chiến ý, tràn đầy hương vị thối rữa khiến người khác cảm thấy buồn nôn. Ma làng chiến linh mở rộng cái mồm dữ tợn, phun ra một đạo tia sáng to ngàn trượng bắn thẳng Liệt Sơn Vương. Đến hay lắm, Liệt Sơn Vương nhìn thấy không sợ hãi chút nào, ngược lại còn cảm thấy hưng phấn. Một quyền mãnh liệt ung oanh ra, linh lực bằng bạc giống thủy triều gào thét. Sau lưng hiện quang ảnh một tòa núi vô cùng khổng lồ, một quyền kia như chứa đựng lực lượng 100.000 cân của sơn mạch. Ngũ nhạc thần quyền. Phanh, linh lực cuồng bạo và chạm với nhau, không gian kịch liệt chấn động. Sóng xung kích đập vào khiến thân ảnh Liệt Sơn Vương lùi cả ngàn trượng, bàn chân đạp mạnh, không gian dưới chân lập tức vỡ vụn, mới có thể là đem thân hình ổn định trở lại. Khuôn mặt tràn đầy lửa giận bốc lên, nhìn về đội quân phía trước nhếch miệng cười. Chiến ý thật cường đại, thật sự thống khoái mà, thậm chí còn khiến cho bổn vương phải một chút thượng phong cũng không có. Bọn cửu thấy Liệt Sơn Vương bị đẩy lùi, mắt trở nên ngưng trọng thêm. Bốn người nhìn nhau đồng thời ra tay. Cửu U Chi Vũ, Thiên Linh Kiếm Thuật, Huyết Ưng Toái Không Rực. Bốn đạo thế công kinh người là đồng thời bắn tới. Một kích toàn lực của lục phẩm chí tôn trực tiếp đem không gian xé thành một mảng. Hắc ám chi khí xung quanh là ảm đạm đi rất nhiều. Rống. Hải Dương Chiến Ý không ngừng bành trướng. Vị thống lĩnh cũng phát ra tiếng gầm gừ trầm thấp. Bốn gã lục phẩm chí tôn đồng loạt ra tay, khiến hắn cũng cảm thấy nguy cơ. Tay áo huy động, chiến ý điên cuồng vận chuyển. Ma Lang Chiến Đình thét dài một tiếng, chiến văn trên thân thể không ngừng lóe sáng, sau đó ngưng tụ thành một cái vòng hắc loan nguyệt phía trước cái miệng khổng lồ. Chiến văn tràn ngập vòng hắc loan nguyệt, chiến ý bàng bạc khuếch tán ra xung quanh. Ông ông, Ma Lang Chiến Đình hùng hằng gạc mạnh, lập tức là vòng hắc nguyệt mạnh liệt bắn ra, tốc độ như lưu tinh bứt phá. Trong chớp mắt xuất hiện trước thế công do ba người cửu u liên thủ hung hăng và chạm. Thế công song phương hung hăng đối bính, vòng hắc loan nguyệt hiển nhiên hiện lộ ra lực phá hoại kinh người, trực tiếp đem thế công của ba người xuyên thủng, sau đó từ từ tiêu tán. Bất quá như thế là khiến cho bọn người cửu u chấn động, dù sao cũng chính là đòn hợp kích của ba cường giả lục phẩm chí tôn. Oanh. Ngay khi hắc loan nguyệt vỡ vụn, đạo công kích cuối cùng bên phía cửu u đồng thời khúc nạo oanh kích về phía đội quân mục nát. Linh lực cuồng bạo tản sát, khiến hàng trăm hàng ngàn chiến sĩ thân thể lộ tung rơi lạ tả trên bầu trời. Giống. Ngũ thống lĩnh tức giận gạo thét, chiến ý càng thêm bành trướng, nhắm về hướng bọn người cửu u điên cuồng tấn công. Trong nhất thời chiến ý tràn ngập thiên địa, quy mô cực kỳ khủng bố. Phía xa, Mục Trần nhìn song phương quyết đấu. Hắn chỉ huy quân đội phong tỏa phiến khu vực này. Chi quân đội này mặc dù hơi khó giải quyết, nhưng chỉ là da lông mà thôi. Dựa theo Mục Trần suy đoán, đội quân này có thể là tinh luyện ra mấy ngàn quả vẫn lạc nguyên đan, số lượng không phải nhỏ. Hơn nữa, quan trọng nhất là Mục Trần mắt nhào lại nhìn sâu vào vị thống lĩnh đang thảo túng chiến ý. Có lẽ nhờ hắn có thể biết được chút ít liên quan tới tin tức thiên trận hỏa. Thùng thùng. Ngay khi Mục Trần suy nghĩ thì chiến đấu phía trước diễn ra càng ngày càng ác liệt. Linh lực cuồng bạo tàn sát khiến nội tâm người ta có chút run sợ. Mà điều khiến Mục Trần càng thêm khiếp phía chính là dưới thế công mãnh liệt của năm vị lục phẩm chí tôn. Dù là Ma Lang Chiến Linh kiệt sức chống trả mỗi lần công kích là tạo ra nguy hiểm cho bọn Liệt Sơn Vương. Bất quá chỉ là tạm thời thôi. Tuy rằng chi quân đội này cường đại nhưng muốn đối phó với năm vị lục phẩm chí tôn vẫn còn chưa đủ. Chiến cục cũng không nằm ngoài sự tính Mục Trần. Chừng thời gian 10 phút, quân đội mục nát tổn thất ngày càng nghiêm trọng, chiến ý bằng bạc cũng bắt đầu có dấu hiệu hỗn loạn. Ba người Liệt Sơn Vương, Linh Kiếm Vương, Cửu U vây công Ma Lang Chiến Ý, chế của nó nhanh chóng tiêu hao, thân hình lập tức thu nhỏ. Cục diện trước mắt bày ra, nhưng vị thống lĩnh này không có dấu hiệu lùi bước, thân thể phá xà, khí tức hủy diệt càng thêm nồng đậm. Oanh, ba đạo linh lực khổng lồ đem đầu của Ma Lang Chiến Đình kia đánh nát bấy, quân đội mục nát chiến ý hoàn toàn tan rã. Không gian chấn động cũng dần giảm. Giống, ngũ thống lĩnh phát ra tiếng gào giống thê lương, như chứa đựng vô tận không cam. Nhưng hắn không chịu đối bước, mãnh liệt bắn tới, muốn cùng bọn Liệt Sơn Vương tiếp tục chiến đấu. Bất quá mất đi lực lượng từ quân đội, thực lực hắn, cho dù là tứ phẩm chí tôn cũng không thể chống lại, cho nên không chút uy hiếp đến bọn Liệt Sơn Vương. Bất quá khí thế không sợ chết khiến cho sắc mặt bọn hắn cũng trở nên nghiêm túc, kính trọng đối chiến. Dù sao vị tiền bối này cũng là vì chiến đấu ngoại vực tà tộc mà vẫn lạc, cho nên nội tâm có chút kính ý. Việc còn lại sao cho ta xử lý được rồi. Mục Trần than nhẹ một tiếng, thân hình nhanh chóng lướt đi, trực tiếp xuất hiện trước mặt ngũ thống lĩnh. Thầy đình hốc mắt trống rỗng, tay đánh mạnh vào lồng ngực vị thống lĩnh kia. Ở bành. Ngay khi linh lực bạo trút vào cơ thể, khuôn mặt khô héo của vị thống lĩnh phảng phất như được giải thoát. Mắt trống rỗng ngắn ngủi xuất hiện tia thần trí. Ta cảm ơn ngươi. Phía trước có tứ linh thiên trận. Cẩn thận, gặp phải Ngô Hoàng. Ngay khi thân thể ngũ thống lĩnh bạo toạc, một đạo thanh ngầm khàn khàn đứt quãng truyền vào trong tai Mục Trần. Chương 869, đại quân tụ tập. Cẩn thận Ngô Hoàng. Ngay lúc thanh âm khàn khàn vang vọng trong thiên địa vừa dứt, thân hình ngũ thống lĩnh cũng đồng thời tiêu thất. Mục Trần mặt nghiêm trang nhìn thân ảnh tản đi, ôm quyền cúi người. Tứ linh chiến trận à? Mục Trần mắt trông về sâu trong tử vong di tích, nơi đó tràn ngập hắc ám bao phủ, không thể thấu được bên trong là khiến nội tâm có chút bất an. Đám liệt sơn vương cửu cũng bay lướt tới, có chút nghi hoặc nói khẽ. Tứ linh chiến trận là cái gì? Ta đoán phía trước chắc chắn có chiến trận nghênh đón chúng ta. Mục Trần gật đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Ngay hai chữ chiến trận, bọn liệt sơn vương mắt cũng xoẹt qua một tia kiêng kỵ. Họ minh bạch chỉ có chiến trận sư mới có thể bố trí chiến trận, uy lực chắc chắn là lòng trời lở đất. Bình thường linh trận sư bảy trận đều là dùng trận pháp mượn lực lượng của thiên địa, mà chiến trận sư là dùng quân đội tạo thành trận pháp, chiến ý mênh mông, thiên địa cũng kiêng sợ. Đừng có nhìn hiện tại bọn hắn quân số chiếm gần phần nửa của Đại La Thiên Vực, nếu thật gặp chiến trận do chiến trận sư bố trí cũng phải là 10 phần kiêng kỵ. Bất quá chỉ là kiêng kỵ mà thôi, muốn bọn liệt sơn vương sợ hãi lùi bước là điều không thể. Thể diện của chư vương đâu thể dễ dàng đánh mất. Trước tiên chúng ta tình luyện vẫn lạc nguyên đan ở đây rồi tính tiếp, Mục Trần nói. Bọn liệt sơn vương cửu nghe vậy ngược lại thấy chấn động, lúc này mới đem tầm thần chú ý giữa màn trời có bàng bạc vẫn lạc nguyên khí do quân đội mục nát chưa đi hóa thành. Ở đằng xa một cái ít thế lực thấy vẫn lạc nguyên khí nhiều thế cũng đỏ mắt, nhưng kiêng kỵ đội hình phía Mục Trần quá cường đại đành thu liếm. Ngay khi một cái tia vẫn lạc nguyên khí bị tinh luyện thành vẫn lạc nguyên đan, bọn Mục Trần cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Lần này thu hoạch tổng cộng là 9.000 viên nguyên đan, chia đều ra mỗi người cũng được gần 2.000 khỏa. Di tích này không hổ là tử vong di tích, liệt dân vương cảm thán nói. Vẹn vẹn chỉ là một chi thống lĩnh quân đội mà thôi cũng có thể luyện ra được ngần này nguyên đan, nếu so sánh với tòa tam cấp di tích thì cũng phải là gấp 30 lần. Bất quá tòa di tích nhất cấp này dù là thu hoạch cực kỳ phong phú nhưng mức độ hung hiểm cũng là quá cao, nếu bọn hắn không tập hợp lại chỉ sợ là kết cục so với cửu cực vũ tông kia chẳng khác là mấy. Có đi tiếp hay không? Mắt mọi người, bọn liệt sơn vương nhìn Mục Trần. Trước khi vị ngũ tông lĩnh kia tiêu tán, có lời cảnh báo sâu ở trong tử vong di tích có một tòa chiến trận khổng lồ, mà ở đó hình như có một vị Ngô Hoàng cường đại hơn rất nhiều. Ở đó có vô số bảo bối, nhưng mức độ nguy hiểm có thể là so với đây là gấp 100 lần. Chúng ta cứ đi tiếp xem tình hình thế nào, nếu thực quá nguy hiểm chúng ta lại lùi đến nơi này tìm thêm vấn nạc nguyên đàn rồi rời đi. Mục Trần thoáng trở mặt trả lời. Tuy nói tin tức liên quan tới chiến trận sư với hắn cực kỳ trọng yếu, nhưng cũng phải đặt tính mạng của bọn người liệt sơn vương lên đầu tiên. Bọn liệt sơn vương nghe thế thì không chút dị nghị gật đầu. Đi nào. Mục Trần đảo mắt nhìn quanh, nguyên bản thế lực xung quanh còn đang quan sát bọn hắn, lúc này dần tản đi, không dám có một chút lòng tham mà tới cướp giật. Mục Trần cũng không có chần chừ, bàn tay vung lên hóa thành một đạo lưu quang, nhắm sâu bên trong tử vong di tích mà lướt tới. Dọc đường tiến sâu vào trong di tích, bọn Mục Trần vô cùng căng thẳng, bởi vì từ trong bóng tối không ngừng có quân đội mục nát tràn ra như thủy triều bạo động. Bất quá với Mục Trần đều là điều tốt, có thể kiếm thêm một chút vẫn lạc nguyên đan. Dưới thế công trùng trùng điệp điệp, dù là đội hình bọn hắn có cường đại cũng bắt đầu xuất hiện một ít thương tổn. Nếu không có bọn người liệt sơn vương hỗ trợ, chỉ sợ tổn thất mấy ngày này càng thêm nghiêm trọng. Tuy rằng có chút trở ngại khiến tốc độ di chuyển của bọn người Mục Trần chậm dần, nhưng mà càng ngày càng tiến sâu vào bên trong tử vong di tích. Đảo mắt nhìn xung quanh, không ít các thế lực tổn thất thê thảm. Dù là thực lực bọn họ không phải là yếu, thậm chí bắc giới cũng xem như là nhất lưu, thậm chí còn có cả lục phẩm chí tôn tỏa chấn. Nhưng một khi bọn họ bị quân đội mục nát giống như thủy triều bao phủ, một số cường giả thực lực còn có chạy trốn được chứ? Nhân mã đi theo toàn bộ bị diệt sạch, thấy những thế lực nhất nư bị tiêu diệt, nội tâm bọn Mục Trần cũng cảm thấy run rẩy. Dù là đội ngũ bọn hắn tuy mạnh, nhưng nguy hiểm rình rập thế này chỉ cần sơ sẩy một chút là khiến toàn quân bị diệt không thể nghi ngờ. Dù sao bọn hắn cũng là chiếm gần phân nửa tinh nhuệ của Đại La Thiên Vực, nếu bị diệt đối với Đại La Thiên Vực hẳn là đả kích chí mạng. Hắc ám như thủy triều không ngừng gào thét, khiến thiên địa cũng cảm thấy run rẩy. Linh lực xung quanh bọn Mục Trần không ngừng dao động, tùy thời có thể nghênh địch đối chiến. Đoạn đường đi qua khoảng chừng mấy trăm dặm, nhưng bọn hắn chạm trán ở mấy chục con cơn sóng quân đội mục nát. Thậm chí có một lần quy mô cản bọn hắn là không các đội hình của bọn hắn là mấy, ngay cả Linh Kiếm Vương cũng xuất hiện thường thế. Nếu vậy đi sâu bên trong nguy hiểm là vượt quá tầm kiểm soát bọn hắn. Nơi đây chắc chắn là sâu nhất tử vong di tích rồi. Mục Trần ngẩng đầu, tinh quang trong mắt thoáng hiện, nhìn sâu vào trong hắc ám nói. Bọn Liệt Sơn Vương nghe thế, thân thể lập tức căng cứng. Cửu U đôi mắt xinh đẹp quét ngang một vòng. Vì sao nơi này so với bên ngoài thì yên tĩnh như thế? Ngay cả bóng sáng một người quân đội mục nát cũng không thấy. Địa bàn của mãnh hổ sao cho phép dã thú bén mảng tới? Mục Trần ánh mắt nhìn vào xa xa, có chút nhíu mày nói, mọi người nên cẩn thận một chút. Thân hình lướt đi, linh lực tuôn ra bảo hộ thân thể. Đại quân phía sau tâm thần cực kỳ cẩn thận, từng ly từng tí cẩn thận đề phòng. Đại quân lặng lặng không một tiếng động, xoẹt qua khu vực không chút sinh cơ, đột nhiên đến một cái vùng sơn mạch. Thân hình Mục Trần mãnh liệt ngừng lại, đôi đồng tử bỗng cò rút mạnh, khuôn mặt kịch biến chấn động. Sau lưng sắc mặt người Liệt Sơn Vương đồng dạng xám xịt, lát sau nhịn không được hít sâu một hơi khí lạnh. Cái con mẹ nó, thật là chết tiệt mà, Liệt Sơn Vương nghẹn ngào lẩm bẩm. Mục Trần khóe miệng có chút co quắp, mắt chết lặng nhìn phía trước, chỉ thấy nơi đó là một cái mảng hắc ám nhìn không thấy cuối. Nhưng hắc ám này là do quân đội mục nát đứng sừng sững như khúc gỗ tạo thành, thân hình không chút sứt mẻ, nhìn như khô mộc, nhưng là chiến ý bằng bạc tuôn ra bên ngoài, khiến cho thiên địa cũng phải kịch liệt bạo động. Số lượng quân đội trước mặt tối thiểu cũng đến mấy chục vạn. Bên trong khu rừng chiến kỳ không ngừng phất phới, vô số tiếng gầm gừ vang vọng. Đối mặt với đội hình quân đội thế này, mạnh như bọn Liệt Sơn Vương ra đầu cũng cảm thấy tê dại. Bọn hắn tựa như là những con trâu chấu mà đòi đá xe vậy. Thật quá khủng bố, cho dù toàn bộ người chúng ta xông vào cũng bị diệt hoàn toàn. Liệt Sơn Vương sát mặt khó coi vô cùng. Đội quân dưới trướng bọn hắn nhiều nhất chỉ khoảng 2 vạn chiến sĩ, nhưng nơi này lại tụ tập tới mấy chục vạn người. Hơn nữa, nơi đây còn là do chiến trận sư thao khống. Đừng nói bọn hắn dù là Tam Hoàng có mặt cũng kiêng kỵ 10 phần. Mục Trần than thở khẽ gật đầu, dù sao Mục Trần đối với chiến ý không hiểu hơn bọn người Liệt Sơn Vương nhiều lắm. Không hiểu hơn nhiều. Cho nên là tình hình trước mắt càng thêm rõ ràng, chiến ý này cực kỳ cường đại. Hơn nữa, trong đó mơ hồ tản ra dao động dị thường. Loại chấn động này khiến cho da đầu Mục Trần cảm thấy run lên. Nếu hắn đoán không lầm, nơi đây có bày bố chiến trận đích thực. Một khi bọn hắn dám xông vào trong, hiển nhiên là toàn quân bị diệt. Hừ, ngay khi bọn Mục Trần còn đang do dự, đằng xa xa đột nhiên có thanh âm gió rít vang vọng, vô số đội ngũ gạo thét mà tới. Sau đó cũng giống như bọn hắn đáp xuống bên ngoài bình nguyên. Sau khi đáp xuống, Mục Trần thấy rõ vẻ mặt khiếp sợ trên mặt của những người này. Bên kia là quân đội Thần Cát, Liệt Sơn Vương kinh ngạc nói, bọn hắn cũng chạy tới nơi đây rồi. Mục Trần gật đầu, nhìn một phương hướng khác, quả nhiên không ngoài dự kiến. Đại quân của Huyền Thiên Điện cũng là đột phá trở ngại chạy tới đây. Khoảng 10 phút trôi qua liên tiếp, càng có thêm nhiều đội ngũ cường đại xông đến. Những người này không thuộc thế lực đỉnh tiêm, nhưng quy mô cực kỳ kinh người. Nhìn kỹ phát hiện ra đám người này chính là thế lực nhất lưu hợp lại tạo thành với nhau. Khi thế quần cuộn như thế, khó trách bọn họ có thể đến được nơi này. Ngay khi thấy nhiều đội ngũ cường đại tiến tới, Mục Trần không cảm thấy sợ hãi mà còn thấy vui mừng khôn xiết. Đột nhiên phía Thần Các có một đạo hào quang bộc phát, âm thanh nhu nhược nhẹ nhẹ truyền giữa thiên địa. Chư vị có thể cùng một chỗ nghị luận hay không, tìm ra phương pháp đối chiến với cục diện trước mắt.